Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 619, hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh dùng hai cái hỏa thuộc tính yêu đan cùng nhất cái hứa hẹn thuận lợi đổi được băng lý thú nội đa nuông như yên lấy ra nhất khối cháy đen vật thể, đưa cho Hàn Hủ, cười nói ra, Hàn đạo hữu, đây là giống cái băng lý thú túi mật, sau khi đốt lại phát ra dị hương, có thể dẫn tới giống đực băng lý thú, ngươi nếu là không ghét bỏ liền thu cất đi. Hàn Hủ cảm ơn một tiếng, nhận. Hàn đạo hữu, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, ngày khác có rảnh, nhất định đi Linh Miết đảo bái phỏng, băng băng, đây là cựu cữu một điểm tâm ý, ngươi nhận lấy, có rảnh lại nhìn cha mẹ ngươi, đúng, ngươi nhiều nhất cái đệ đệ. Vương Trường Sinh ném cho Tô Băng Băng nhất cái chữ vật đại, cùng Uông Như Yên rời đi. Tô Băng Băng đón lấy chữ vật đại, đưa mắt nhìn Vương Trường Sinh vợ chồng rời đi. Hàn sư muội cữu cữu ngươi cùng cữu nương là kết đan tu sĩ. Cái khác trúc cơ tu sĩ nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua Tô Băng Băng. Tô Băng Băng gật gật đầu, cười nói, ta cữu cữu kết đan rất lâu, không nghĩ tới ta cữu nương cũng kết đan thành công. Sắc trời cũng không sớm, chúng ta trở về đi. Hàn Hủ chờ bốn tên kết đan tu sĩ mang theo môn hạ đệ tử rời đi, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Từ trúc đảo Tử Nguyệt Tiên Tử đang cùng một tên áo bào đỏ lão giả nói gì đó. Tằng Thúc Công, Vương Trường Sinh giống như cố ý tránh lấy ta cảm giác hắn không phải Nhật Nguyệt Cung thám tử. Khó mà nói, đừng quên ngươi tổ phụ tổ mẫu là thế nào chết, Nhật Nguyệt Cung vẫn muốn đạt được Trấn Hải Tông truyền thừa, bọn hắn tiêu diệt Trấn Hải Tông khởi động hộ tông đại trận, cả hòn đảo nhỏ chìm xuống, chúng ta năm đời nhân, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, mới phát hiện Trấn Hải Tông di chỉ hạ lạc, đáng tiếc cấm chế quá mạnh, chỉ có tu luyện Tam Đại Trấn Tông công pháp nhân hợp lực mới có cơ hội mở ra cấm chế, đáng tiếc trên tay chúng ta không có Quỳ Thủy Chân Kinh phương pháp tu luyện, lần trước thật vất vả đụng phải nhất cái, lại là Nhật Nguyệt Cung thám tử, dẫn đến ngươi tổ phụ tổ mẫu chết thảm, lần này phải tất yếu cẩn thận. Áo bào đỏ lão giả nói xong lời cuối cùng, sắc mặt nghiêm túc. Tôn Nhi minh bạch ngày sau có cơ hội, Tôn Nhi nhất định sẽ làm cho Nhật Nguyệt Cung nợ máu trả bằng máu. Tử Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần hận ý, ngữ khí băng lãnh. Quảng cáo, đúng rồi, Ngọc Hư công tử trong khoảng thời gian này làm sao không tìm đến ngươi rồi. Hắn nhưng là nhìn ra cái gì rồi. Tử Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, nói. Hẳn không có khả năng vội vàng xử lý Lãnh Diễm Môn khiêu khích đi. Hoàng Long đảo gần nhất cùng Lãnh Diễm Môn ma sát không ngừng, kết đan tu sĩ đều đã chết nhiều vị, ta lại không muốn đi lội lần này vũng nước đục, nếu không phải muốn nhìn tại Hoàng Long chân nhân trên mặt mũi, ta mới không thèm để ý hắn đâu. Tự cho là đúng, nhịn một chút đi, chờ điều tra rõ Vương Trường Sinh thân phận, chúng ta mở ra Trấn Hải Tông di chỉ cấm chế, lấy bên trong bảo vật chúng ta cũng sẽ không cần đông đoá tây tàng. Tử Nguyệt Tiên Tử khẽ thở dài một hơi, đáp ứng. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, gian nào đó mật thất, Vương Thanh Kỳ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sắc mặt của hắn hơi có vẻ mỏi mệt, ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cái bị cuồn cuộn liệt diễm bao quanh luyện đan lô. Vương gia bây giờ có tam vị nhị giai luyện đan sư, Vương Thanh Kỳ luyện đan trình độ là cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, một cỗ dị hương từ trong lò luyện đan bay ra. Vương Thanh Kỳ hướng luyện đan lô đánh vào một đạo pháp quyết dập tắt hỏa diễm. Trong lò luyện đan có 5 mai long nhãn lớn lục sắc dược hoàn, tản mát ra một trận dị hương. Vương Thanh Kỳ kẹp lên một viên màu xanh dược hoàn, để vào miệng bên trong, cẩn thận nhấm nháp. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt kích động. Ha ha, cuối cùng thành công, cuối cùng thành công. Những năm này, hắn một mực tại cải tiến đan phương, cổ đan phương trên linh dược tuyệt tích chỉ có thể tìm kiếm vật thay thế, một loại thí nghiệm cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Vương Thanh Kỳ bỏ ra hơn 30 năm, cải tiến ra 3 loại nhị giai đan phương, tăng thêm hiện tại cái này một lò đan dược chính là 4 loại nhị giai đan phương. Vương gia nếu có thập vị 8 vị nhị giai luyện đan sư, Vương Thanh Kỳ cũng không cần hoa như thế thời gian cải tiến đan phương, bất quá không có cách nào, hai vị khác nhị giai luyện đan sư vội vàng vì gia tộc luyện đan, bọn hắn luyện đan trình độ cũng không đủ. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, có cái này 4 loại nhị giai đan phương, Vương gia liền có thể mình luyện chế nhị giai đan dược không cần cùng thế lực khác mua sắm. Vương Thanh Kỳ thu hồi đan dược cất bước đi ra ngoài, một chương truyền âm phù phiêu phù ở giữa không trung. Hắn bóp nát truyền âm phù, một trận dồn dập thanh âm nam tử vang lên. Tư bá, việc lớn không tốt, Bát Thúc Công xảy ra chuyện, ngài nhanh đến Bát Thúc Công nơi ở nhìn một chút hắn đi. Vương Thanh Kỳ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn không có nhớ lầm, Vương Trường Hoán lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ tìm không thấy hóa giải sát khí linh vật, hắn những năm này chịu đủ sát khí tra tấn tu vi trì trệ không tiến. Vương Thanh Khải mời đến Bách Linh Môn luyện đan sư, đồng dạng thúc thủ vô sách. Vương Thanh Kỳ không dám thất lễ, vội vàng rời đi chỗ ở của mình. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Trường Hoán nằm ở trên giường, xiềng xích khóa lại tứ chi của hắn, da gầy như xương, thần sắc tan rã. Vương Thu Diễm chờ nhiều vị tộc nhân thấy cảnh này, trong lòng mười phần khó chịu. Vương Trường Hoán vốn là còn mấy chục năm thọ nguyên, những năm này, sát khí ngày đêm tra tấn thân thể của hắn, hắn dùng qua đan dược không có tác dụng gì. Chính là cái này nhất cái tệ nạn, sát khí mới có thể chậm rãi rời khỏi lịch sử võ đài. Đột nhiên, Vương Trường Hoán kịch liệt giằng co, trong miệng phát ra. Hừ hừ, thanh âm khuôn mặt vặn vẹo, Thu Diễm, mau giết ta cho ta nhất thống khoái, ta thật không chịu nổi, mau giết ta. Vương Trường Hoán lớn tiếng gầm thét lên. Bát Thúc Công, ngài không nên nói lung tung, nhịn một chút, tứ bá chẳng mấy chốc sẽ tới, hắn nhất định có biện pháp hóa giải địa sát chi khí. Quảng cáo, Vương Thu Diễm mắt đỏ nói, cố gắng không để cho mình rơi lệ. Nếu là có biện pháp, địa sát chi khí cũng sẽ không rời khỏi lịch sử võ đài, ta sống lâu mấy chục năm, đáng giá, các ngươi mau động thủ đi. Ta không muốn bị tra tấn đi xuống. Vương Trường Hoán la lớn, địa sát chi khí cách mỗi hai ngày liền sẽ tra tấn hắn một lần, cái loại cảm giác này tựa như là vạn kiến đốt thân, lại giống vô số thanh lợi kiếm cắm ở trên thân, hắn thật sự là chịu đủ. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Vương Thanh Kỳ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bát bá ta tới, ngài chịu đựng, rất nhanh, Vương Thanh Kỳ đi đến, thần sắc lo lắng. Tư bá, nhanh cấp Bát Thúc Công nhìn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Kỳ bước nhanh đi vào trước giường, ngón tay đặt ở Vương Trường Hoán trên cổ tay. Hắn chau mày, Vương Trường Hoán kinh mạch bị địa sát chi khí xông đoạn mất rất nhiều, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng nhận tổn thương, tiếp tục như vậy nữa, Vương Trường Hoán chỉ sợ sống không qua năm nay. Bát bá, ngươi trước ăn vào viên này thanh diệu đan, có thể hóa giải đau đớn. Vương Thanh Kỳ lấy ra một viên hoàng sắc dược hoàn, cấp Vương Trường Hoán ăn vào. Ăn vào đan dược về sau, Vương Trường Hoán tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều, Thu Hâm lưu lại, những người khác trở về đi. Các ngươi bận bịu các ngươi, đừng ở ta cái này phế nhân trên thân lãng phí thời gian. Vương Trường Hoán hữu khí vô lực nói. Vương Thanh Kỳ đáp ứng, cùng những người khác rời đi, chỉ còn lại Vương Thu Hâm. Cách chương.